Chương 46. Rafe. Tôi nhìn khắp dọc đường để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của cô ấy, vòng qua hai nông trại gần đó, để phòng cô ấy dừng chân lấy nước hoặc nhỡ đâu họ nhìn thấy cô ấy đi ngang qua. Nhưng không ai thấy cả. Khi tôi đi xuống con phố chính của Terravin, tôi chắc chắn rằng cô ấy vẫn ở nhà trọ. Khi tôi cưỡi ngựa đến nơi, tôi thấy những con lừa, thả rông và hơi chuyện choạng đang lang thang bên ngoài quán rượu. Cửa trước đang mở và tôi nghe thấy tiếng huyên náo bên trong. Tôi cột ngựa lại và chạy lên bậc thềm. Pauline đang ngồi ở bàn, cố gắng lấy hơi thở giữa những tiếng nức nở. Dì Betty và Gwyneth đứng ở hai bên, cố gắng trấn an cô. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Dì Betty vẫy tay ra hiệu, yên nào, cô ấy vừa về tới, hãy để cô ấy kể. Gwyneth cho cô ấy một ít nước, nhưng Pauline đẩy ra. Tôi khuỵu gối trước Pauline, nắm lấy tay cô ấy. Pauline, Lia đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Họ bắt cô ấy rồi. Tôi lắng nghe từng chi tiết giữa những tiếng khóc. Có năm tên, một là Caden. Tôi không có thời gian để tức giận, tôi không có thời gian để sợ hãi. Tôi chỉ lắng nghe, ghi nhớ từng từ và hỏi cô ấy những chi tiết quan trọng mà cô ấy không đề cập đến. Loại ngựa nào vậy, Pauline? Hai con màu nâu sẫm, ba con màu đen, tất cả đều rắn chắc, không đánh dấu, tương tự giống ngựa của Caden, ngựa chạy đường trường. Nhưng cô ấy không chắc, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một trong những gã đàn ông khá to con, rất to con thì đúng hơn, một trong số đó chỉ là một thằng bé. Chúng nói một ngôn ngữ khác, có lẽ là Venda. Lia đã gọi chúng là những kẻ man dợ. Khoảng bao lâu rồi? Cô ấy không chắc, có lẽ là 3 tiếng. Chúng đi về hướng đông. Chúng đã chặn cô ở đâu? Chỗ lòng chảo trên đường cái, ngay phía bắc của ngôi nhà màu vàng trên trang trại. Có một khoảng trống nhỏ, chúng đi ra từ phía rừng cây. Còn điều gì tôi cần biết không? Chúng nói nếu ai đi theo, Lia sẽ chết. Cô ấy sẽ không chết, sẽ không có chuyện đó. Tôi ra lệnh cho dì Betty. Khô cá, món gì nhanh gọn là được. Tôi phải đi ngay. Dì ấy vào bếp và quay lại sau vài giây. Có 5 tên, nhưng tôi không thể đợi Spen và những người khác. Con đường đang râm mát và từng phút đều quý giá. Hãy nghe này, tôi nói với Pauline. Khi màn đêm buông xuống, một số người đàn ông sẽ đến đây tìm tôi. Hãy chú ý, nói với họ tất cả những gì cô đã nói với tôi. Nói cho họ biết phải đi đâu. Tôi quay sang dì Betty và Gwyneth, chuẩn bị sẵn thức ăn cho họ. Sẽ không có thời gian để đi săn đâu. Anh không phải là một nông dân sao? Gwyneth nói. Tôi không quan tâm anh ta là cái quái gì, dì Betty nói và dúi vào tay tôi một túi vải. Đi, người dẫn đầu là Sven. Anh ấy sẽ đi cùng ít nhất 10 người đàn ông, tôi nói vọng qua vai khi bước ra ngoài. Tôi vẫn có 6 tiếng ban ngày. Tôi đổ đầy bình nước bằng máy bơm và lấy một bao yến mạch cho ngựa. Bọn chúng dẫn trước một đoạn dài. Sẽ mất khá nhiều thời gian để bắt kịp, nhưng tôi sẽ làm được. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa cô ấy trở lại. Tôi đã tìm thấy cô ấy một lần. Tôi sẽ tìm thấy lần nữa. Chương 47. Tôi tỉnh dậy và thấy một khuôn mặt cười toe toét cùng một lưỡi dao rỉ sát cổ. Nếu có năng lực đặc biệt, tại sao cô không thấy tôi đến trong mơ? Đó là thằng nhóc Eben. Nó có giọng nói của một cô gái và đôi mắt như một đứa trẻ cơ nhỡ hiếu kỳ. Một đứa trẻ, nhưng tư duy của một tên trộm dày dạn kinh nghiệm. Nó định cướp đi mạng sống của tôi. Nếu năng lực thiên bẩm là tất cả những gì giúp tôi sống sót, thì dường như Eben không hiểu được vấn đề. Ta thấy từ trước rồi, tôi nói. Vậy tại sao không thức dậy để chống đỡ? Bởi vì ta cũng đã thấy. Nó đột nhiên nhảy bắn lên không trung, đáp đất cách đó vài bước chân. Tôi ngồi dậy, nhìn Chris, người đang trừng mắt với Eben. Dù không thích tôi, Chris vẫn tỏ ra không đồng tình với những quyết định nông nổi. Caden không biết từ lúc nào đã tóm cổ Eben và xách lên. Em không có ý định làm hại cô ta. Eben phản nàn, xoa cái cằm thâm tím của mình. Em đùa chút thôi mà. Đùa như thế lần nữa, mày sẽ bị bỏ lại mà không có ngựa. Caden quát lớn và hất thằng nhóc xuống đất. Hãy nhớ, cô ta là phần thưởng của cô Misa, không phải của mày. Anh ta bước đến và tháo xích chân của tôi khỏi yên ngựa. Anh ta bảo là để đề phòng tôi chạy trốn trong đêm. Bây giờ ta thành phần thưởng rồi sao? Tôi hỏi. Phần thưởng của chiến tranh, anh ta thản nhiên nói. Ta không biết rằng giờ đang có chiến tranh đấy. Lúc nào mà chả có chiến tranh. Tôi đứng dậy, xoa cổ, cái bộ phận dạo gần đây bị tổn thương khá nhiều. Như đã nói ê bên, lý do ta thấy không cần phải thức dậy vì ta cũng đã thấy bộ xương khô của ngươi bị chim ó giằng xé và ta cưỡi ngựa đi. Ta đoán mọi chuyện vẫn có thể diễn ra theo cách đó, nhỉ? Đôi mắt của nó trố ra, suy ngẫm về tính thực hư từ lời tiên tri của tôi. Và rồi nó cau có, một vẻ mặt cau có chứa đựng quá nhiều cơn thịnh nộ so với tâm hồn ngây thơ ấy. Một ngày lại trôi qua, nóng nực, khô khốc, mệt mỏi và đơn điệu. Đi qua chân đồi là một loạt những chảo lửa hừng hực. Con đường dẫn đến địa ngục này không cho tôi cơ hội trốn thoát. Ngay cả những ngọn đồi cũng cằn cỗi trơ trọi, không có nổi một chỗ để trốn. Tôi hơi thắc mắc là tại sao chúng tôi không gặp ai trên đường, mà làm gì có ai ở nơi hoang vu này chứ? Đến ngày thứ ba, tôi hôi y như Gris, nhưng cũng chẳng có ai để mà đánh giá. Ai ai cũng bốc mùi, khuôn mặt của chúng đầy bụi bẩn, nên tôi đoán mặt mình cũng chả khác gì. Tất cả đều trở thành những con vật loang lổ bẩn thỉu. Tôi thấy có sạn trong miệng, cả trong tai, sạn ở khắp mọi nơi. Những mảnh địa ngục khô khốc nương theo gió bay tới. Tay tôi phồng rộp trên dây cương. Tôi cẩn thận lắng nghe những tiếng làm nhảm cầu nhàu trên đường để cố hiểu xem chúng nói gì. Một số từ rất dễ. Con ngựa, nước, cầm miệng, đứa con gái, giết. Nhưng tôi không để lộ rằng mình đang lắng nghe. Vào chiều tối, kín đáo nhất có thể, tôi dò tìm cuốn sách những cụm từ của người Venda trong túi để tìm thêm thông tin. Nhưng cuốn sách này rất cơ bản và ngắn gọn. Ăn, ngồi đi, tạm dừng, đừng di chuyển. Finch thường dành thời gian huyết sáo hoặc hát các ca khúc. Một trong số chúng khiến tôi chú ý, tôi nhận ra giai điệu. Đó là một bài hát ngớ ngẩn từ thời thơ ấu của tôi, và nó đã trở thành một chìa khóa khác cho việc giải mã tiếng Venda khi tôi so sánh những từ Venda của hắn với những từ tôi biết từ tiếng Morrigan. Kẻ dại và gia tài, đồng xu chất cao vời, thu thập và tích trữ, nó vươn tới bầu trời. Một đồng một cắc cũng chả dám tiêu, tiền ngày một nhiều, người ngày một yếu. Không dám mua nước, không dám mua bánh, một ngày nắng đẹp, nhắm mắt xuôi tay. Giá như những kẻ ngu ngốc này tham tiền hơn chút, thì giờ tôi đã thoát khỏi cơn nóng thiêu đốt này rồi. Cô Misa, kẻ truyền bá tư tưởng trung thành trên cả vật chất này là ai? Và hắn đã làm gì với những kẻ phản bội? Nó có thể tồi tệ hơn việc chịu đựng hỏa ngục này không? Tôi lau chán, nhưng chỉ thấy bề bết xạ. Khi cả Finch cũng im lặng, tôi giết thời gian bằng việc nghĩ về mẹ tôi và cuộc hành trình dài của bà từ vương quốc yếu thế hơn, Gastino. Tôi chưa bao giờ đến đó. Đó là vùng cực Bắc, nơi mùa đông kéo dài 9 tháng, nơi những con sói trắng thống trị các khu rừng, và mùa hè chỉ le lói một màu xanh ngắn ngủi, ngọt ngào đến mức mùi hương của nó kéo dài suốt mùa đông. Ít nhất, đó là những gì dì Burnett kể. Những mô tả của mẹ ngắn gọn hơn nhiều, nhưng tôi thấy vẻ mặt của bà khi dì Burnett mô tả về quê hương của họ, những nếp nhăn hẳn trên đôi mắt bà vừa vui vừa buồn. Tuyết, tôi tự hỏi nó có cảm giác như thế nào? Dì Burnett nói nó có thể vừa mềm vừa cứng, vừa lạnh vừa nóng. Nó đau nhói khi theo gió lao qua không khí, nhưng lại là một chiếc lông vũ mát lạnh, dịu dàng khi đáp xuống theo những vòng tròn lười biếng từ trên trời. Tôi không thể tưởng tượng nó lại có nhiều yếu tố trái ngược đến vậy. Và tôi tự hỏi liệu dì ấy có đăng ký bản quyền cho câu chuyện của mình như cha luôn tuyên bố hay không. Tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Tuyết. Có lẽ đó là nụ cười và nỗi buồn tôi nhìn thấy trong mắt mẹ, chỉ muốn cảm nhận điều đó thêm một lần nữa. Chạm vào nó, nếm thử nó, như cách tôi muốn nếm thử Teravin một lần nữa. Bà đã rời khỏi quê hương của mình, đi xa hàng trăm dặm khi chỉ trạc tuổi của tôi. Nhưng tôi chắc chắn cuộc hành trình của bà không giống như chuyến đi của tôi bây giờ. Tôi nhìn ra khung cảnh không màu héo úa. Không, chắc chắn là không giống thế này. Tôi mở nắp bình nước và làm một ngụm. Tôi không chắc làm thế nào có thể quay lại bất cứ nơi nào văn minh bây giờ, nhưng tôi thà chết trong vùng đất hoang này còn hơn là sống giữa đám súc vật Venda, lũ súc vật. Vào ban đêm khi chúng tôi dựng trại, ngoại trừ ca đen, bọn chúng thậm chí không buồn ra sao mấy tảng đá để giải khuây. Chúng cười khi tôi quay đi hướng khác. Đêm qua, chúng nướng một con rắn mà Malik giết bằng rìu, sau đó nhai nhóp nhép và ở hơi sau mỗi miếng như lợn ăn trong máng. Cà đen xé một miếng và đưa nó cho tôi, nhưng tôi từ chối. Không phải do máu tong tỏng dò từ tay chúng hay con rắn nấu dở giết chết sự thèm ăn của tôi, mà là những âm thanh thô tục của chúng. Tuy nhiên, chỉ nhìn qua là thấy cà đen rất khác biệt. Tuy cùng một nhóm với chúng, nhưng lại không giống chúng. Anh ta vẫn đang che đậy sự thật gì đó. Khi cuộc trò chuyện lắng xuống, tất cả những gì tôi nghe thấy hàng dặm là tiếng lặp đi lặp lại đến phát điên của móng ngựa trên cát và thỉnh thoảng tiếng cử động của Finch, hắn cưỡi ngựa bên tôi thay cho Eben. Người đưa ta tới tận Venda ớ, tôi nói với cà đen. Đưa nửa đường thì chả có ý nghĩa gì. Nó ở phía bên kia của lục địa. À, hóa ra công chúa hoàng gia cũng biết địa lý đấy chứ. Ném bình nước vào đầu anh ta lần nữa chỉ tốn năng lượng. Ta biết rất nhiều điều, ca đen, bao gồm cả việc các đoàn xe buôn bán đi qua Cam Lan Tước. Các đoàn lữ hành Pevisi. Cơ hội của cô là bằng không. Không ai tới gần hàng hóa của họ 100 bước mà còn sống cả. Có những cuộc tuần tra toàn vương quốc. Không phải hướng ta đang đi. Anh ta nhanh chóng dập tắt mọi tia hy vọng. Bao lâu nữa thì đến Venda? 50 ngày, hơn tháng, nhưng với cô đi cùng, gấp đôi. Bình nước bay thẳng vào đầu anh ta. Anh ta ôm đầu và tôi chuẩn bị vung lần tiếp theo. Anh ta lao tới, kéo tôi khỏi con ngựa của mình. Chúng tôi ngã phịch xuống đất và tôi lập tức tung một cú đấm vô hàm anh ta. Tôi lăn đi, bò dậy, nhưng anh ta quật ngã tôi từ phía sau, đè úp mặt tôi xuống cát. Tôi nghe thấy những kẻ khác cười cợt và hò reo, rất hào hứng với cuộc ẩu đả của chúng tôi. Cô làm trò gì thế? Caden rít vào tai tôi. Toàn bộ sức nặng của anh ta đè lên tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố nuốt, cổ thở. Làm trò gì thế? Câu hỏi đó có thực sự cần câu trả lời hay không? Cát nóng rát đốt cháy gò má tôi. Tôi giả vờ đó là cái lạnh buốt của tuyết. Tôi cảm nhận được sự ẩm ướt của nó trên hàng mi của mình, cái chạm nhẹ như lông của nó lướt qua mũi tôi. Làm trò gì ư? Chả làm gì cả. Cuối cùng gió đã dịu. Tôi lắng nghe tiếng lách tách của lửa trại. Tối nay chúng tôi dừng chân dưới một dãy đồi khác. Tôi leo lên một vách núi ngắm nhìn mặt trời khuất dần. Bầu trời vẫn quang đãng và nóng nực, không một giọt ẩm nào để tạo màu sắc hay chiều sâu. Caden và tôi chưa nói với nhau thêm câu nào. Phần còn lại của chuyến đi được tô điểm bởi những tràng cười khi chúng ném bình nước của tôi qua lại với vẻ chế giễu, cho đến khi Caden hét lên yêu cầu chúng dừng lại. Quãng đường còn lại, tôi chỉ nhìn thẳng về phía trước, không quay trái quay phải gì hết, không nghĩ đến tuyết hay nhà, chỉ hận bản thân vì đã để chúng thấy đôi má ướt nhèm của mình. Ngay cả cha tôi còn chưa bao giờ thấy tôi khóc. Ăn, Caden gọi tôi, lại rắn. Tôi phớt lờ anh ta. Chúng biết tôi ở đâu và biết tôi sẽ không chạy, không phải ở đây. Và tôi không muốn ăn con rắn có lẽ cũng đầy cát của chúng. Thay vào đó, tôi nhìn bầu trời chuyển mình, từ trắng sang đen, dày đặc những ngôi sao, gần đến mức tôi nghĩ có lẽ mình có thể chạm tới chúng. Có lẽ tôi có thể hiểu mọi chuyện sai ở đâu. Tất cả những gì tôi muốn là hoàn tác mọi thứ, làm tròn nghĩa vụ của bản thân để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra với quan thờ, không có những người vô tội như Greta và đứa bé phải chết. Tôi đã từ bỏ tất cả những gì tôi yêu mến để biến điều đó thành hiện thực. Teravin, Zibedi, Pauline, Rafe. Nhưng giờ thì tôi ở đây, giữa nơi hoang vu, không thể giúp bản thân mình, chứ nói gì đến giúp ai. Tôi bị đè xuống đất, mặt vùi trong cát, cười nhạo, giễu cợt, bị phản bội bởi một người tôi từng tin tưởng, hơn cả đáng tin tưởng. Tôi quan tâm anh ta. Tôi dụi má, cố kìm nén nước mắt. Tôi nhìn lên những vì sao lấp lánh, sống động đang quan sát tôi. Tôi sẽ thoát khỏi cảnh này bằng cách nào đó, chắc chắn là như vậy. Tôi đã tự hứa với lòng mình không mất công chống lại những lời nói thô tục nữa. Tôi phải tiết kiệm năng lượng cho những mục tiêu quan trọng hơn. Tôi phải học trò chơi của chúng và phải giỏi hơn chúng. Sẽ hơi mất thời gian, nhưng tôi có 50 ngày để tìm hiểu trò chơi này, bởi vì tôi chắc chắn rằng nếu bước chân đến Venda, tôi sẽ không bao giờ thấy nhà nữa. Tôi mang cho cô chút đồ ăn. Tôi quay lại và thấy Caden đang xiên một khúc thịt trên mũi dao. Tôi nhìn lên những vì sao. Ta không đói. Cô phải ăn gì đó đi chứ. Cả ngày nay đã không ăn gì rồi. Người quen à, trưa nay ta được ăn cả mồm cát, nhiêu đó đủ rồi. Tôi nghe thấy anh ta thở ra một hơi mệt mỏi. Anh ta đến và ngồi cạnh tôi, đặt thịt và con dao lên tảng đá, rồi cũng nhìn lên những vì sao. Tôi không giỏi chuyện này, Lia. Tôi sống hai cuộc đời riêng biệt và thường thì chúng không bao giờ giao nhau. Đừng tự lừa mình, Caden. Dù chỉ một cuộc đời ngươi cũng không có. Thân là một sát thủ. Ngươi ăn bám trên sự khốn khổ của người khác và cướp đi những sinh mạng không thuộc về mình. Anh ta nghiêng người về phía trước, nhìn xuống chân mình. Ngay cả trong ánh sao, tôi cũng có thể nhìn thấy quai hàm của anh ta nghiến chặt, hai má giật lên từng hồi. Tôi là một người lính, Lia, chỉ vậy thôi. Vậy người ở Terravin là ai? Ai đã chất hàng hóa vào xe ngựa cho dì Bendy? Ai đã được ta chăm sóc vai? Ai kéo ta lại khi khiêu vũ, khi ta hôn má trên đồng cỏ? Lúc đó là ai? Anh ta quay lại nhìn thẳng vào tôi, môi hé mở, đôi mắt đen nheo lại. Trước giờ tôi chỉ là một người lính, trước giờ chỉ có vậy thôi. Khi không thể nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, anh ta đứng dậy. Làm ơn ăn đi, anh ta nói khẽ, cô sẽ cần nhiều sức đấy. Anh ta cúi xuống rút dao ra, để lại miếng thịt rắn trên tảng đá rồi bỏ đi. Tôi nhìn xuống miếng thịt, tôi ghét rằng anh ta đã đúng. Tôi thực sự cần sức, tôi sẽ ăn thịt rắn, ngay cả khi mắc nghẹn với từng miếng. Bà ấy đi đâu rồi, Ama? Bà ấy đi mất rồi, cháu à. Bị bắt đi như những người khác. Nhưng đi đâu? Tôi nâng cằm đứa bé lên, mắt nó hõm sâu vì đói. Đi nào, chúng ta hãy cùng kiếm đồ ăn. Nhưng khi đứa trẻ lớn hơn, nó không dễ gì buông xuôi những câu hỏi. Bà ấy biết tìm đồ ăn ở đâu, chúng ta cần bà ấy. Và đó là lý do tại sao chị ấy đi mất, tại sao bắt chị ấy đi. Cháu cũng có năng lực trong mình, cháu à. Hãy lắng nghe, hãy quan sát. Chúng ta sẽ tìm đồ ăn, một ít cỏ, một ít hạt. Bà ấy sẽ quay lại chứ? Chị ấy ở phía bên kia bức tường. Đối với chúng ta, giờ chị ấy đã chết rồi. Không, bà ấy sẽ không quay lại. Người chị Venda của ta đã là người của chúng. Di chúc cuối cùng của Gaudrell. Chương 48. Họ gọi nó là thành phố của ma thuật hắc ám. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào đống đổ nát nhô lên khỏi cát như những chiếc răng nanh sắc nhọn bị gãy. Ít nhất bây giờ tôi biết chúng tôi không còn ở Morrigan nữa. Ta biết nó là gì, tôi nói với Caden, người hoàng gia cũng nghe chuyện. Ngay khi nhìn thấy tòa thành đổ nát, tôi biết đây là đâu. Tôi đã nghe về nơi này nhiều lần. Nó nằm ngay bên ngoài biên giới của Morrigan. Tôi nhận thấy những người khác đã im lặng. Gris nhìn chằm chằm về phía trước dưới đôi lông mày dày đầy cau có. Có chuyện gì với chúng vậy? Tôi hỏi. Tòa thành, ma thuật, nó khiến họ phải cảnh giác, Caden nói. Một cái nhún vai theo sau câu trả lời của anh ta, và tôi biết anh ta không hề dè dặt như vậy. Finch thì thầm, kiếm gươm của chúng ta không hề gì với linh hồn đâu. Nhưng trong thành có nước, Malik nói, và chúng ta cần nước. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện đầy màu sắc về tòa thành huyền bí tối tăm này. Người ta nói rằng nó được xây dựng ở một nơi xa xôi hẻo lánh, nơi chứa đựng những bí mật, nơi người xưa có thể làm phép và mang đến những thú vui không thể kể xiết với một mức giá. Những con phố được làm bằng vàng, những đài phun nước chảy đầy mật hoa và là nơi cư trú của mọi loại pháp thuật. Người ta tin rằng các linh hồn vẫn ích kỷ canh giữ khu tàn tích và đó là lý do tại sao rất nhiều khu tàn tích còn đứng vững. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ dè chừng. Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi thấy cát đã làm trôi đi phần lớn màu sắc nơi đây, nhưng một vài mảng rải rác vẫn bám trụ. Một chút màu đỏ ở đây, một chút ánh vàng ở kia, một mảnh văn tự cổ của họ được khắc trên tường. Tòa thành chẳng còn chút vẹn nguyên. Mọi tòa tháp ma thuật từng vươn tới trời cao đều đã sụp đổ ít nhiều, nhưng tàn tích này gợi lên tinh thần của một tòa thành hơn bất kỳ tàn tích nào mà tôi từng thấy. Người ta có thể tưởng tượng người xưa đang lang thang nơi đây. Ibn căng mắt nhìn về phía trước. Chúng ta phải hạ giọng xuống khi đi qua để không động tới linh hồn và ma thuật hắc ám. Động tới linh hồn. Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt của những kẻ hung dữ bắt ra mình. Tất cả đều đang dướn người về phía trước trên yên ngựa. Tôi nở một nụ cười trong lòng, hy vọng một chút sức mạnh trở lại với tôi. Không có vũ khí, tôi phải dùng bất cứ thứ gì có thể để sống sót và sớm muộn gì tôi cũng phải thuyết phục chúng rằng tôi thực sự có năng lực. Tôi kéo dây cương, dừng con ngựa của mình bằng một cú giật mạnh. Chờ đã, tôi nói và nhắm mắt lại, cằm nâng lên không trung. Tôi nghe thấy những người khác dừng lại, hơi thở gấp gáp của chúng, im lặng, chờ đợi. Cô đang làm gì đấy? Kaden sốt ruột hỏi. Tôi mở mắt, đó là năng lực của ta. Kaden, ta không thể kiểm soát nó. Môi anh ta mím chặt và mắt anh ta nheo lại. Mắt tôi cũng nheo lại nhìn anh ta. Cô thấy gì? Finch hỏi. Tôi lắc đầu và nặn ra nét lo lắng trên khuôn mặt. Nó không rõ ràng, nhưng có hiểm nguy. Ta thấy hiểm nguy ở phía trước. Hiểm nguy như thế nào? Malik hỏi. Tôi thở dài. Ta không biết. Kaden làm gián đoạn năng lực của ta. Những người khác trừng mắt nhìn Kaden. Idaro, Grease cào nhau. Hắn ta hiểu rõ tiếng Morrigan ngay cả khi hắn không nói được ngôn ngữ này. Kaden kéo dây cương mạ của mình. Tôi không nghĩ chúng ta cần phải lo lắm về. Anh là người nói cô ta có năng lực, Eben nói. Đúng là vậy, Kaden nghiến răng nói. Nhưng ta không thấy có nguy hiểm nào ở phía trước. Chúng ta sẽ thận trọng. Anh ta liếc tôi một cái nhìn lạnh lùng. Tôi đáp lại bằng một nụ cười cứng ngắc. Tôi đâu muốn bị lôi vào chuyện này. Anh ta không ngờ tôi sẽ chơi theo luật của anh ta. Chúng tôi tiếp tục đi xuống con đường chính cắt qua tòa thành. Không có đường phố, vàng hay những thứ khác, tôi chỉ có thể nhìn thấy cát đang chiếm đóng khắp nơi, mọi chỗ có thể, nhưng tôi cũng không khỏi choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của tàn tích. Thành quách ở quê nhà rộng thanh thang, phải mất nửa thế kỷ để xây dựng và nhiều thập kỷ sau đó để mở rộng. Đó là hệ kiến trúc lớn nhất mà tôi biết, nhưng nó cũng bị bào mòn đi rất nhiều bởi những sinh vật khổng lồ, cao ngất ngường và lặng lẽ này. Kaden thì thầm với tôi rằng, ở giữa khu tàn tích có một con suối và hồ bơi tự nhiên để tôi có thể tắm rửa. Tôi quyết định giữ lại dự cảm của mình ít nhất cho đến khi tôi có thể tắm. Tôi cưỡi ngựa giữa đống đổ nát ra hết mức có thể, sau đó buộc chúng vào phần còn lại của những cột đá cẩm thạch chắn lối đi và cuốc bộ hết quãng đường còn lại. Nó không chỉ là hồ bơi, đó là một mảnh phép thuật và tôi gần như tin rằng các linh hồn của người xưa vẫn đang trông coi nó. Nước sủi bọt từ những phiến đá cẩm thạch dày chảy qua lớp đá trơn bóng và bắn thành một vũng lấp lánh bên dưới, được bảo vệ ba mặt bởi những bức tường đổ nát. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, thèm khát như chưa bao giờ thèm khát trước đây. Tôi không chỉ muốn nhúng tay vào và rửa mặt. Tôi muốn thả mình xuống đó và cảm nhận từng giọt ngọt ngào hôn lên cơ thể mình. Kaden thấy tôi nhìn chằm chằm. Đưa tôi bình nước của cô, tôi sẽ đi lấy nước và cho ngựa của cô uống. Thoải mái đi. Tôi nhìn Grisma và những tên khác đang hất tung tóe nước vào mặt và cổ của chúng. Đừng lo lắng, anh ta nói, họ sẽ chỉ tắm ở khu ngoài đó thôi, cả hồ bơi này là của cô. Đôi mắt anh ta lướt qua tôi và sau đó liếc lại Malik. Nhưng tôi muốn cô mặc nguyên quần áo trên mình. Tôi ghi nhận lời đề nghị thận trọng của anh ta bằng cách gật đầu. Tôi sẽ tắm với một chiếc áo choàng mùa đông dày ngay bây giờ nếu đó là lựa chọn duy nhất của tôi. Anh ta đến lấy đầy bình nước và tôi cởi giày. Tôi bước xuống nước, chân chìm trong cát trắng mịn mát lạnh dưới đáy, tưởng như mình đang ở thiên đường. Tôi lặn xuống, chìm dưới mặt nước, bơi sang bờ bên kia, nơi nước từ những phiến đá vỡ bắn xuống như thác. Khi những tên khác đi cho ngựa uống nước, tôi nhanh chóng tháo cúc áo của mình và cởi nó cùng với quần dài. Tôi bơi trong bộ quần áo lót, chà đi bụi bẩn và cát đã ăn sâu vào từng lỗ chân lông và kẽ hở trên cơ thể. Tôi nhúng đầu xuống nước một lần nữa và cọ rửa da đầu, cảm thấy mọi thứ như nới lỏng ra. Khi nổi lên khỏi mặt nước, tôi hít thở sâu. Chưa bao giờ nước có cảm giác tinh khiết tuyệt vời như vậy. Địa ngục không phải được tạo ra từ lửa mà từ cát và bụi thổi theo gió. Tôi nhanh chóng ngâm quần trong nước để rửa sạch bụi bẩn và sau đó mặc nó lại. Tôi định túm áo đi giặt thì nghe tiếng ầm ầm đầy nặng nề. Tôi quay đầu sang một bên, cố gắng phân biệt âm thanh đó là gì và đến từ đâu, rồi sau đó tôi nghe thấy nhịp điệu loáng thoáng. Ngựa. Tôi bối rối, nó giống như nhiều hơn 6 người và sau đó tôi nghe thấy tiếng kèn hiệu. Tôi sững sờ trong giây lát. Ôi, các vị thần phù hộ, một cuộc tuần tra. Tôi chạy khỏi hồ bơi, trườn qua những phiến đá. Ở đây, tôi hét lên, ở đây này. Tiếng ầm ầm ngày càng lớn và tôi chạy qua những con đường hẹp, những mảnh gạch vụn vỡ cứa vào đôi chân trần của tôi và làm nó bầm tím. Ở đây, tôi hét lên liên tục khi chạy về phía con đường chính cắt ngang qua thành. Để đến được đó là cả một mê cung, nhưng tôi biết mình đã đến gần khi tiếng ầm ầm ngày càng lớn và rồi tôi thoáng thấy một con đường hẹp có những con ngựa đang phi nước đại qua. Ở đây, tôi lại hét lên. Tôi vừa định chạy ra thì cảm thấy có một bàn tay bịt miệng và kéo tôi vào một góc tối. Yên lặng, Lia, hoặc tất cả chúng ta sẽ chết đó. Tôi vùng vẫy chống lại Caden, cố gắng mở miệng để cắn anh ta, nhưng bàn tay anh ta ôm chặt lấy cằm tôi. Anh ta kéo tôi xuống đất và ôm chặt tôi vào ngực mình, dồn cả hai chúng tôi vào góc tường. Ngay cả khi ngậm chặt miệng, tôi vẫn hét lên, nhưng nó không đủ lớn để át tiếng vó ngựa gào thét. Đó là một cuộc tuần tra từ Dalbrake, anh ta thì thầm. Họ không biết cô là ai đâu, họ sẽ giết chúng ta trước khi đặt câu hỏi. Không, tôi vật lộn chống lại sự kìm kẹp của anh ta. Đó có thể là cuộc tuần tra của Walter hoặc của người khác, họ sẽ không giết tôi. Nhưng sau đó tôi nhớ lại màu sắc khi những con ngựa phỉ qua, màu xanh và đen, các biểu ngữ của Dalbrake. Tôi nghe tiếng ầm ầm xa dần, nhẹ nhàng hơn và nhẹ nhàng hơn cho đến khi nó chỉ còn là một tiếng rung và rồi nó biến mất. Họ đã đi mất. Tôi gục vào ngực Caden, tay anh ta trượt khỏi miệng tôi. Chúng ta phải ở lại lâu hơn một chút cho đến khi chắc chắn rằng họ đã rời đi. Anh ta thì thầm vào tai tôi. Khi tiếng vó ngựa biến mất, tôi nhận ra vòng tay anh ta vẫn ôm lấy tôi. Họ sẽ không giết ta đâu, tôi nói nhỏ. Anh ta cúi người gần hơn, môi lướt qua tai tôi, nhỏ nhẹ một lời cảnh báo. Cô chắc chứ? Bây giờ cô trông giống đồng bọn của chúng tôi, và điều đó cũng chẳng quan trọng. Đàn ông hay phụ nữ, họ sẽ giết hết. Chúng ta chỉ là những kẻ man di trong mắt họ. Tôi có chắc không? Không, tôi biết rất ít về Dalbrake và quân đội của họ. Chỉ biết rằng Morrigan đã có những cuộc giao tranh và tranh chấp với họ trong nhiều thế kỷ. Nhưng chắc chắn tình hình hiện tại của tôi không tốt hơn chút nào. Caden giúp tôi đứng dậy. Tóc tôi vẫn nhỏ nước. Chiếc quần ướt của tôi xoắn quanh người lại phủ đầy sàn. Nhưng khi tôi nhìn xuống bàn chân bầm tím và chảy máu của mình, hai ý nghĩ đã an ủi tôi. Một, ít nhất tôi biết rằng các cuộc tuần tra đôi khi đi vào sâu đến mức này. Tôi vẫn chưa ra khỏi phạm vi của họ. Và hai, đã có hiểm nguy, đúng như tôi dự đoán. Tôi hoàn toàn có thể tận dụng điều này. Chương 49. Rafe. Tôi cúi xuống và nhìn vào vết sẫm màu trên mặt đất. Tôi tán nhúng đất giữa các ngón tay. Máu, tôi sẽ giết chúng. Tôi sẽ giết từng tên một bằng tay không nếu chúng làm hại cô ấy và tôi sẽ để mạng Caden lại cuối cùng. Tôi thúc ngựa nhanh gấp đôi, cố gắng đi theo dấu vết của chúng trong khi trời vẫn còn sáng. Mặt đất giờ toàn sỏi đá, ngày càng khó để đi theo dấu vết của chúng. tôi phải giảm tốc độ và có vẻ như chỉ vài phút trôi qua là mặt trời đã trở thành một quả bóng màu cam rực lửa trên bầu trời. Mặt trời lặn xuống quá nhanh. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi không thể theo dõi chúng trong bóng tối. Tôi dừng lại tại một gò trên cao và đốt lửa phòng trường hợp Sven và những người khác cưỡi ngựa trong đêm. Nếu không, họ cũng có thể dễ dàng phát hiện ngọn lửa trại lạnh lẽo của tôi vào ban ngày khi họ lần theo dấu vết của tôi. Tôi lấy que chọc vào ngọn lửa và tự hỏi lia đang ấm hay đang lạnh hay đang đau. Lần đầu tiên kể từ khi tôi biết đến sự tồn tại của cô ấy, từ khi cha đề xuất cuộc hôn nhân này, tôi hy vọng cô ấy có năng lực và có thể dự cảm tôi đến. Cố lên, tôi thì thầm vào ngọn lửa và tôi cầu nguyện cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy phải làm để luôn mạnh mẽ và sống sót cho đến khi chúng tôi tới. Ngay cả khi tôi đuổi kịp, tôi biết tôi sẽ phải nán lại cho đến khi những người khác tới. Tôi đã được huấn luyện về vô số chiến thuật quân sự và nhận thức rõ tỷ lệ cược một chọi năm là như thế nào. Trừ khi phục kích thành công, tôi không thể mạo hiểm sự an toàn của Lia bằng cách đi vào đó khi chưa sẵn sàng hạ gục chúng. Cô ấy đang làm gì bây giờ? Hắn ta có làm cô ấy đau không? Có cho cô ấy ăn không? Hắn có. Tôi bẻ cành cây làm đôi. Tôi nhớ những lời hắn ta phun vào mặt tôi khi chúng tôi vật lộn trên khúc gỗ. Bỏ cuộc đi, Rafe. Anh sắp thua rồi. Không, Caden. Không phải lần này. Chương 50. Những bãi cát trắng phẳng lì biến mất, và thay vào đó là màu cát của bầu trời bị cháy, sắc thổ hoàng điểm thắm. Trời vẫn còn nóng hừng hợp và không khí lung linh từng đợt, nhưng bây giờ cảnh quan có nhiều loại đá và những hình thù kỳ thú. Chúng tôi băng qua những tảng đá khổng lồ với những lỗ tròn lớn trên đó, như thể dấu vết của một con rắn khổng lồ đã trườn qua. Và những khối đá khác nằm trong tranh như thể chúng được một bàn tay khổng lồ xếp chồng lên nhau. Nếu tôi phải tin vào một thế giới của phép thuật và những người khổng lồ, hẳn sẽ là ở đây. Đây là lãnh thổ của họ. Thì thoảng, chúng tôi sẽ leo lên một sườn núi cao, phóng tầm mắt ra hàng dặm về phía hẻm núi nhiều màu sắc, sâu tới mức những dòng nước chảy qua chúng trông như một sợi duy băng mỏng màu xanh. Nó khiến tôi băn khoăn và nhức nhối giống với cảm giác về một bầu trời đen phủ đầy những vì sao lấp lánh. Tôi chưa bao giờ biết đến thế giới đặc biệt này. Quá nhiều thứ nằm ngoài biên giới của Morrigan. Những kẻ bắt giữ tôi vô cùng thô lỗ và thù địch. Nhưng nếu tôi quay đầu về một hướng và dừng lại, hàng mi rung lên như thể tôi đang nhìn thấy điều gì đó. Chúng sẽ phải chú ý vào tôi và tôi khá thích thú với trò này. Chúng sẽ đứng ngồi không yên trên ngựa và nhìn về phía chân trời với những ánh mắt rẻ chừng tối tăm. Caden sẽ hướng ánh nhìn tối tăm của mình về phía tôi. Anh ta biết tôi đang lợi dụng nỗi sợ của chúng và có thể anh ta cũng lo lắng về sức mạnh của tôi, nhưng anh ta chẳng thể nói hay làm gì cả. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn lợi dụng điều này quá đà, mà muốn chờ đến lúc đi qua hẳn những vùng đất trống vô tận, nơi không có lối thoát rõ ràng nào. Một lúc nào đó, tôi sẽ có cơ hội để trốn thoát. Tôi cố gắng đếm số ngày đã trôi qua bằng cách dùng một tảng đá nhọn khắc vào yên da. Tôi không quan tâm đến những đường chỉ may lắm, chỉ nghĩ đến việc tôi còn bao nhiêu thời gian để tìm cách thoát khỏi chúng. Hình như chúng đang cố tình đưa tôi đi trên những đoạn đường vắng vẻ, hoang vu nhất có thể. Có phải tất cả Camlantes đều như thế này không? Nhưng nếu chúng dự tính sai nước đi khi ở thành phố ma thuật hắc ám, ắt hẳn chúng sẽ phạm sai lầm thêm lần nữa, và lần tới tôi sẽ sẵn sàng chờ đón sai lầm đó. Mắt chúng nhìn về phía đường chân trời để phát hiện những vị khách bất ngờ, tôi cũng vậy. Tôi cố gắng không nghĩ về Rafe, nhưng sau những tiếng đồng hồ dài đằng đẵng vô vị, hàng giờ lo lắng về Pauline, hàng giờ tự trấn an bản thân rằng cô ấy vẫn ổn, hàng giờ tự hỏi về Walter và nơi anh ấy sẽ đến và liệu anh ấy có ổn không, hàng giờ khổ sở suy nghĩ về Greta và đứa bé, tâm trí tôi lại trở về với Rafe. Có lẽ bây giờ anh đã về nhà, trở lại với cuộc sống trước đây của mình. Anh hiểu về nghĩa vụ. Nhưng liệu anh có còn nghĩ về tôi không? Anh có gặp tôi trong giấc mơ không? Anh có hồi tưởng lại những khoảnh khắc bên nhau của chúng tôi như cách tôi đã làm không? Và rồi, giống như một con sâu bọ xấu xí, những suy nghĩ khác ăn sâu trong tôi và tôi tự hỏi, tại sao anh ấy không cố gắng thay đổi chính kiến của tôi? Tại sao anh ấy lại để tôi ra đi dễ dàng như vậy? Có phải tôi chỉ là một cô gái trên con đường chinh chiến của anh, một cô nhân tình mùa hạ, một điều gì đó để khoe khoang trong một quán rượu? Nếu Pauline có thể bị lừa, tôi cũng có thể chứ? Tôi lắc đầu, cố gắng dập tắt đi những ngờ vực trong lòng. Không, Rafe không như vậy. Những gì chúng tôi đã có là thật. Cô bị sao vậy? Kaden hỏi. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn anh ta, bối rối. Tôi không nói gì. Cô vừa lắc đầu. Chúng theo dõi tôi vô cùng chăm chú. Tôi thở dài, không có gì. Lần này tôi không có tâm trạng để chơi đùa với nỗi sợ hãi của chúng. Những vách đá đỏ cuối cùng cũng nhường chỗ cho chân đồi, cảnh quan trông lại mềm mại, và lần này có một tia sáng xanh trên những ngọn đồi đó. Sắc xanh ngày càng đậm và lớn dần khi chúng tôi đi xuống một thung lũng dài ngoằn ngoèo giữa hai dãy núi. Khu rừng xuất hiện dần hé lộ một thế giới khác. Cảm giác như thể tôi đã đi đến tận cùng trái đất, vậy mà chúng tôi vẫn còn một tháng nữa sao? Tôi nhớ mình đã nhìn ra vịnh Theravin, phóng tầm mắt đến đường ranh giới ngăn cách giữa biển và trời, rồi tự hỏi, có ai thực sự đi xa đến nỗi không thể tìm thấy đường về nhà nữa không? Những ngôi nhà sáng bao quanh vịnh đã bảo vệ những người thân yêu khỏi bị lạc trên biển. Điều gì sẽ bảo vệ tôi? Làm thế nào tôi có thể tìm thấy đường về? Trời bắt đầu tối, những ngọn núi ở hai bên ngày càng cao, khu rừng xung quanh chúng tôi ngày càng dày và vươn xa hơn. Tôi bắt gặp một thứ gì đó ở phía xa của thung lũng, tựa vẻ huy hoàng của một đội tuần tra. Những đám mây kéo đến, đen kịt, hung tợn và mọng nước, khối đen hỗn loạn như đang hành quân về phía chúng tôi. Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi ánh nắng tưởng như mãi mãi. Seven Day, Aratemas! Gris gầm lên và phi nước đại, những tên khác cũng làm như vậy. Mấy người sợ một cơn mưa nhỏ sao? Tôi nói với Kaden. Cơn mưa này, anh ta trả lời. Chúng tôi thúc ngựa vào sâu trong rừng, tới một đống đổ nát được bao quanh bởi cây cối. Tôi lau nước mưa trên mặt để xem mình đang làm gì. Vào trong với những người khác đi, Kaden hét lên trong tiếng gió gào thét và tiếng động rừng chói tai. Tôi sẽ tháo yên ngựa và mang theo đồ của cô. Những tiếng sấm rền vang qua kẽ răng của tôi. Chúng tôi ướt sũng người. Tôi quay lại theo những người khác vào trong đống tàn tích tăm tối, nằm sát ngọn núi. Gió giật tung tóc tôi phải cố giữ tóc để tìm đường. Mưa rơi ướt mọi chỗ, nhưng một tia sét đã đánh trúng vào bộ xương khô và làm lộ ra vài góc khô ráo. Gris cố gắng đốt lửa trong một hốc đá ở phía xa của hang động. Finch và Eben trú ở một khu khác. Đó từng là một nơi cư ngụ khổng lồ, một ngôi đền như các anh và tôi vẫn gọi, nhưng tôi không cảm thấy được sự linh thiêng vào đêm nay. Lối này, Malik nói và kéo tôi xuống dưới một tảng đá nhô thấp. Ở đây khô ráo này. Nơi này đúng là khô ráo, nhưng cũng rất tối và chật chội. Hắn ta không buông tay tôi. Thay vào đó, tay hắn ta trượt từ cánh tay lên đến vai tôi. Tôi cố gắng lùi ra ngoài trời mưa, nhưng hắn ta túm lấy tóc tôi. Ở lại đây, hắn ta nói và kéo tôi lại. Mày không còn là công chúa nữa đâu, giờ mày đã là tù nhân rồi, hãy nhớ lấy. Tay còn lại của hắn ta vươn ra và lướt trên xương sườn của tôi. Máu tôi lạnh đi, hoặc là tôi sẽ mất một đoạn da đầu, hoặc hắn ta sẽ mất một phần đàn ông của mình. Tôi thích vế sau hơn. Ngón tay tôi căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng thì Kaden bước vào và gọi tìm tôi. Malik ngay lập tức thả tôi ra. Ở đây, tôi đáp lại. Ngọn lửa của Gris ở phía xa cuối cùng cũng bùng lên và thắp sáng hang động đầy ma quái. Kaden nhìn thấy chúng tôi trong ngách tối. Anh ta bước tới và đưa cho tôi cái túi yên ngựa. Cô ta có thể ngủ ở đây với tôi đêm nay, Malik nói. Kaden nhìn hắn ta, một đường ánh sáng vàng chiếu lên xương gò má và mái tóc rũ xuống của anh ta. Tĩnh mạch ở thái dương anh ta nổi lên. Không, anh ta nói đơn giản. Một khoảng im lặng kéo dài. Kaden không hề chớp mắt. Mặc dù có dáng vóc và sức khỏe ngang với Kaden, Malik dường như vẫn giữ một sự tôn kính nhất định, nếu không muốn nói là sợ hãi anh ta. Sát thủ có địa vị cao hơn trong xã hội của những kẻ man di sao? Hay có một lý do khác? Tùy, Malik nói và đẩy tôi về phía Kaden. Tôi va vào ngực anh ta, chân vấp phải đống đá vỡ. Kaden đỡ tôi và giúp tôi đứng vững. Anh ta tìm một ngách khô ráo, xa hẳn những chỗ khác và đưa chân hất đi mấy viên đá để kiếm chỗ nằm. Anh ta thả tấm trải giường và túi của mình xuống đất. Đêm nay sẽ không có gì ăn. Thời tiết thế này không thể hái lượm hay săn bắn được. Tôi uống một ngụm nước nữa để dập tắt cơn cồn cào trong bụng. Tôi có thể dễ dàng ăn thịt một con ngựa ngoài kia. Quay lưng về phía tôi, Caden tháo cúc chiếc áo đã sũng nước của mình và cởi nó ra, treo lên một tảng đá nhô cao để hong khô. Tôi nhìn chằm chằm vào lưng anh ta. Ngay cả trong ánh sáng mịt mờ, tôi vẫn có thể nhìn thấy những dấu vết hằn trên đó. Nhiều vết sẹo dài kéo từ bả vai đến lưng dưới. Anh ta quay lại và thấy tôi đang nhìn không chớp mắt. Tôi hít vào một hơi. Ngực anh ta có nhiều vết chém dài chạy ngang dọc xuống xương sườn. Tôi đoán sớm muộn gì cô cũng thấy, anh ta nói. Tôi nuốt nước miếng. Tôi nhớ anh ta đã từ chối cởi áo trong các trận đấu hồi trước. Giờ tôi đã hiểu tại sao. Một số nạn nhân của ngươi chống trả sao? Trên lưng tôi ư, chẳng hề. Đừng lo lắng, những vết sẹo này đã cũ và cũng lành từ lâu rồi. Anh ta trải tấm vải và ra hiệu bảo tôi tới khoảng trống bên cạnh, đợi tôi nằm xuống. Tôi lúng túng tiến về phía trước và nằm sát tường nhất có thể. Tôi nghe thấy tiếng anh ta vươn người bên cạnh và cảm thấy ánh mắt anh ta đang nhìn vào lưng tôi. Tôi quay lại đối mặt với anh ta. Nếu những vết sẹo ấy không phải do công việc của ngươi thì lý do là gì? Anh ta chống một bên khuỷu tay xuống và tay kia lơ đễnh vuốt về những đường sẹo trên xương sườn. Đôi mắt anh ta bất an như đang nhớ lại từng trận đòn roi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, có vẻ như nó đã quá quen với việc cất giấu những bí mật. Chuyện cũng lâu rồi, chẳng còn quan trọng nữa. Ngủ đi, Lia. Anh ta nằm xuống và nhắm mắt lại. Tôi đưa mắt nhìn về phía ngực anh ta, quan sát chuyển động lên xuống theo những nhịp thở chậm rãi cẩn thận. Quan trọng chứ. 2 giờ sau, tôi vẫn tỉnh như sáo, đầu óc bận nghĩ về Caden và cuộc đời bạo lực mà anh ta đã sống, hơn những gì tôi từng biết. Những vết sẹo làm tôi sợ hãi. Không phải vì vẻ ngoài của chúng, mà là vì nguồn gốc của chúng. Anh ta nói chúng đã từ lâu và lành rồi. Là bao lâu chứ? Anh ta chỉ hơn tôi vài tuổi thôi mà. Tôi tự hỏi liệu Eben có vết sẹo nào dưới áo của nó không? Người Venda đã làm gì với con cái của họ và họ sẽ làm gì với tôi? Phải lâu lắm rồi tôi mới thấy lạnh. Tôi ướt sũng người nhưng tôi không có gì khác để đáp nữa. Chuyến đi khó khăn từ Civica đến Terravin quá là xa xỉ so với lần này. Sấm sét tiếp tục thét gào nhưng Caden vẫn ngủ ngon, chẳng mảy may ảnh hưởng gì bởi tiếng động. Anh ta không cùng chân tôi vào ban đêm kể từ khi chúng tôi rời thành phố ma thuật hắc ám. Có lẽ anh ta nghĩ rằng bàn chân bị chảy xước và bầm tím của tôi sẽ chẳng thể đi xa. Điều đó đúng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Bây giờ chúng gần như đã lành hẳn, nhưng tôi vẫn cố khập khiễng để đánh lừa anh ta. Mưa gió vẫn hoành hành, sấm rền tới cả cơ thể tôi. Tất cả đều chói tai đến mức không thể nghe được tiếng ngáy của Chris. Tôi lăn qua lăn lại và nhìn vào chiếc túi yên ngựa nằm dưới chân Caden. Tim tôi đập mạnh, con dao của tôi vẫn ở trong đó. Tôi sẽ có lúc cần tới nó. Tiếng mưa điên cuồng có thể át đi nhiều thứ tiếng khác, không chỉ là tiếng ngáy. Ngực tôi đập thình thịch khi tôi từ từ ngồi dậy. Rừng cây xung quanh có rất nhiều nơi để ẩn náu. Nhưng liệu tôi có thể cưỡi một con ngựa bất kham không có yên trong cơn bão dữ dội này? Leo lên lưng nó một cách yên lặng thôi cũng đã khó rồi. Nhưng nếu tôi có thể dẫn một con trong số chúng đến gốc cây phía xa. Tôi đứng dậy, đầu tiên là thu mình lại. Sau đó tôi đứng chờ xem có ai để ý không. Khi đã tạm an tâm, tôi hít một hơi thật sâu và bước đến chân Caden. Sau đó khom người, không rời mắt khỏi anh ta khi tôi cẩn thận nâng túi yên của anh ta lên. Tôi sợ hãi không dám nuốt cả nước miếng. Cơn bão át đi bất kỳ âm thanh nào tôi tạo ra, nhưng tôi sẽ lục túi anh ta để lấy con dao khi tôi ra ngoài. Tôi bước một bước thận trọng run rẩy. Đừng đi, chưa phải lúc. Tôi dừng lại, cổ họng tôi như bị bóp chặt. Chân tôi đã sẵn sàng để chạy, nhưng một giọng nói rõ ràng như chính giọng của tôi đã cảnh báo tôi không nên. Nắm tay tôi rung lên, siết chặt túi. Chưa phải lúc. Tôi nhìn chằm chằm vào Caden, không thể cử động. Nguyền rủa cái thứ đang cố nói với tôi. tôi ép không khí vào phổi và từ từ chống lại mọi yêu cầu khác đang gào thét trong đầu, lại cúi xuống, nhích từng chút một, đặt túi yên trở lại dưới chân anh ta. Và rồi, cứ chậm rãi, tôi lùi lại và nằm xuống bên anh ta. Tôi nhìn chằm chằm vào những phiến đá phía trên, mắt ướt nhèm vì bất lực. Sáng suốt đó, Caden thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền.